Một người trong số đó có lẽ sẽ trở thành vợ hắn, nhưng hắn thực sự không có hứng thú tìm hiểu. Vậy ai mới có thể khiến hắn cảm thấy có hứng thú? Là cô gái kia sao? Không, không đâu. Trước giờ hắn không có bất kỳ cảm giác nào đối với phụ nữ, đối với người đã có bạn trai thì càng không để ý tới. Phạm Trọng Nam càng lúc càng thấy mình bệnh nặng hơn. Hay là hắn nên nhắm mắt lại, tùy tiện chọn một phần tư liệu là được. Bàn tay mới vừa vươn ra thì điện thoại di động đặt trên bàn chợt rung lên. Là anh chàng Sầm Chí Quyền mới vừa rời đi chưa được 5 phút kia. Chẳng lẽ là để quên gì sao? Tuy rằng biết chắc là không thể nào, nhưng hắn vẫn nhận điện thoại. Trọng Nam, ngoài phòng cậu có một cô gái đang đứng đợi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc của Sầm Chí Quyền. Con gái? Không thể nào. Nếu như không phải biết rõ tính nghiêm túc của Sầm Chí Quyền, Phạm Trọng Nam nhất định sẽ cho rằng anh ta đang đùa với mình. Thế nhưng sao lại có con gái đến tìm hắn? Giang Tâm Đoá đã đứng ở hành lang dẫn đến phòng tổng thống của khách sạn Ralph hơn 2 giờ. Sau lưng cô là một gian phòng tổng thống khác mà ba cô nhờ quan hệ mới vào ở được. Ông đang ở bên trong mà cô thì đứng đây, cánh cửa phòng đang khép chặt kia, chỗ ở của Phạm Trọng Nam. Vốn là lúc họ vừa mới đến, ba cô đã thúc giục cô đến ấn chuông, nhưng vốn nhút nhát, cô do sự hồi lâu vẫn chưa làm theo lời ông, thì vừa khéo thấy được một người đàn ông đang tiến đến ấn chuông cửa căn phòng kia. Rõ ràng ba cô cũng biết người đàn ông đến tìm Phạm Trọng Nam kia, bởi vì sau khi nhìn thấy người đó, ba cô lập tức tiến vào phòng. Đợi đến lúc ngoài hành lang không có ai mới bước ra, bảo cô đứng ở ngoài đợi đến khi người đàn ông kia rời đi mới ấn chuông, bởi vì cô một câu này đã phải đứng đợi 2 giờ liền. Bởi vì đứng quá lâu nên Giang Tâm Đoá mệt mỏi vô cùng, cô đứng tựa vào tường, đầu hơi cúi xuống để mái tóc dài rũ ra, che đi hơn một nửa gương mặt xanh xao, lại khiến cho người ta có một cảm giác yếu ớt mà nồng đậm u buồn. Cô cứ lặng lẽ đứng đó, hàng mi dài hơi khép lại, che đi đôi mắt trong veo. Quản lý của tầng lầu này đã đi qua lại 3 lần rồi. 2 giờ rồi, cô gái này vẫn còn đứng ở bên ngoài cửa chờ. Nếu như không phải biết rõ người trong gian phòng đó là cha cô, quản lý có lẽ đã sớm đến mời cô gái xinh đẹp mà u buồn này rời đi rồi. Ai, sao lại có người cha như vậy chứ? Bắt con gái mình đứng ngoài cửa đợi lâu như vậy? Lần nữa đi ngang liếc mắt nhìn Giang Tâm Đoá, người quản lý lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Giang Tâm Đoá biết ông ta đồng tình với mình, nhưng cô không thể, cũng không dám rút lui. Bà ở bên trong chờ, em trai ở bệnh viện, còn mẹ nữa, còn có cái nhà họ Giang thực ra đối với cô mà nói, không có chút quyến luyến kia nữa, tất cả đang đợi cô. Bấy nhiêu hy vọng đều đặt trên bờ vai gầy yếu của cô. Đây là hy vọng duy nhất của họ, là cơ hội cuối cùng cô được Phạm Trọng Nam để ý. Bấy nhiêu trông đợi đặt nơi cô, nhưng từ trong đáy lòng, thực ra Giang Tâm Đoá cũng không biết, cho dù gặp được người đàn ông kia thì cô phải làm gì nữa. Cứ phát huy tác dụng của người đàn bà là được. Đây là lời nhắc nhở của ba cô. Tác dụng của người đàn bà, đối với Giang Hán Sinh mà nói chính là lên giường với đàn ông. Mặc kệ là hợp pháp hay là tính kế mà được, chỉ cần có thể từ đó mang lại lợi ích là được. Giang Tâm Đoá hiểu, nhưng cô không nghĩ là mình làm được. Bất chợt cửa phòng kia mở ra, sau đó một bóng người cao lớn xuất hiện. Giang Tâm Đoá khẩn trương đến tim sắp nhảy ra ngoài. Cô cố gắng chấn định, sau đó mở to mắt nhìn kỹ đối phương. Chỉ tiếc, mắt một cái cô đã nhận ra đây là người đàn ông vừa nãy mới vào, không phải Phạm Trọng Nam, tuy rằng cô cũng chưa biết mặt anh ta. Dường như biết là có người đang nhìn mình, Sầm Chí Quyền dừng bước, ánh mắt sắc bén lướt qua. Tìm Phạm Trọng Nam? Chẳng lẽ người đàn ông này đọc được suy nghĩ của cô sao? Giang Tâm Đoá nuốt nước bọt, gật đầu tỏ vẻ là phải. Thế vậy khóe môi Sầm Chí Quyền gợi lên một nụ cười như có như không. Đang ở trong đó, rồi không nói thêm gì nữa mà thẳng tắp bước đi. Mãi đến khi người đàn ông kia đã đi xa, trái tim đang thắc thỏm của Giang Tâm Đoá mới bình tĩnh trở lại. Đoá Đoá, Sầm Chí Quyền đi chưa? Giang Hán Sinh lúc này mới mở cửa phòng ra sốt ruột hỏi. Sầm Chí Quyền, chắc là tên người đàn ông kia, Giang Tâm Đoá nghĩ sau đó gật đầu đáp. Dạ đi rồi. Vậy còn không mau ấn chuông. Giang Hán Sinh bất chấp tất cả kéo tay con gái đi về hướng phòng của Phạm Trọng Nam. Chuyện tối nay đã bị Sầm Chí Quyền làm trễ nải hơn 2 giờ rồi. Ai biết được nếu trễ một chút nữa sẽ còn có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh chứ? Mặc kệ trong lòng có trăm ngàn lần không muốn, Giang Tâm Đoá vẫn bị kéo đến trước cửa phòng của Phạm Trọng Nam. Bắt đầu từ giây phút thấy tay ba mình ấn chuông căn phòng đó, cô đã biết không còn đường quay lại. Dù phía trước là vực sâu vạn trượng, cô vẫn phải nhắm mắt nhảy vào. Xin hỏi các vị có việc gì sao? Gần như là đồng thời với tiếng chuông cửa reo lên, một giọng nam còn trẻ chợt vang lên sau lưng họ. Giang Tâm Đoá và Giang Hán Sinh không hẹn mà cùng quay lại nhìn, thì ra người mới đến lại chính là Lý Triết,

quay đầu qua đây. Trước mặt hắn, trước giờ chưa từng có người nào chỉ dùng đỉnh đầu nói chuyện với hắn. Phản ứng của cô như vậy đối với hắn mà nói là tuyệt đối không cho phép. Đầu đang cúi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net